Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. I will pay respect to the Buddha, reciting one of the stanzas in my own language. Buddha Bodhaya Titi Titan Toyo Dhammatayasa Dhammatayasa Tanto Dhammante Nova Dhranayasa Nibuddho Nibbanataya Tan Loka Dhrananami Loka Dhrano Loka Thumma Ikudaya Desu Chito Mudo Yo nago buddha naga miro yadiya sindi yato ta chinya swapyati Buddho tisali kuro rai tu chen tinye no muvi shiye Bodha yasa chutai tatu bubodu rukotu chen lintija pasi jinchu valagao Tanto kuro ga bin yin chi do mu vi chi yue Tamata ayata chitai ta gu bu lu ru ku du me yin yin chi cha di chin na le ga Tanto kurai ga bin kili ta u pu ka te yin yin do mu vi chi yue Tamata yasa chutai tatu bubolu rukutu me yun kili tatu ninja bazi chin na lega. Tino vatandaya na uangre chango. Kuta to chao kuro la yau pi piri taliye. Trena yasa kuro tatu chutai tu rukne buta wan mawe kando. Kuta chok chao yau cha ba zi jing chung a lega. Nibuddho ki le ta pri ni ka win sa yau te. Kuro rai yi nying do mu yi chi yue. Nibbana ta ya sa kuro ta tu vi ni lu ro pu ka te nying cha ba zi jing chung a lega. Dhammam ni zi li na dhamma sa ko. Thithi thi karuna shi tham yata apche hocharo mukhe bhambi yi. Loka trena loka tumba yi kusaya tasu pshito mudo. Dan naga buddha naga miro yadiya sindi yato tatu nyaswa pyaku. Nyami nama amiko no nalo tong song piang pio. Mango sho yi ga do mian lu le song mu yi. Shiko u nyo pa yi. Mya swa pya, mya swa pya. What are we talking about? We were talking about the sila and the right concentration. The right concentration is first jhana up to fourth jhana. Yes, this is what the Buddha taught directly, that right concentrations are first jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana. They are called right concentration. Yes.